Không những giỏi mà còn giỏi diễn. Nghi Hải Đường ngày sau về muộn hơn ngày trước, hơn nữa lần nào về người cũng đầy mùi rượu, còn thường xuyên đánh thức Khang Kiều đã chìm vào giấc ngủ sâu tỉnh dậy, nói hết lần này tới lần khác bên tai cô. Khang Kiều, con phải giữ chắc Kevin, con và cậu ấy nhất định phải tốt đẹp. Khang Kiều, lẽ nào con đã chia tay với Kevin rồi? Gần đây, mẹ lo lắng việc này. Khang Kiều, con và Kevin ổn chứ? Khang Kiều lại lẩm bẩm đáp. Ổn ạ, con và anh ấy rất ổn, vẫn rất ổn mẹ à. Lời cô nói dường như khiến Kevin vui hơn một chút. Sau khi đóng cửa phòng, xung quanh yên ắng trở lại, Khang Kiều kéo chăn trùm kín đầu, cảm thấy hơi thở bỗng chốc trở nên không nhịp nhàng. Kevin, thời gian Kevin tới Brunei thăm cô mỗi lúc một gần. Cái tên này bỗng dưng trở thành hòn đá tảng đè nặng lên trái tim Khang Kiều. Hơn nữa, hòn đá ấy còn ngày một nặng hơn. Kevin đã không chỉ một lần bày tỏ sự kỳ vọng vào lần gặp mặt này. Tháng 6 sẽ tới nhanh thôi, anh ta nói tháng 6 sẽ tới thăm cô. Cuộc điện thoại mà Khang Kiều âm thầm chờ đợi cuối cùng cũng réo. Chu Tùng An khoảng 2 tháng sau đã gọi một cuộc vào di động của Khang Kiều. Khang Kiều không dám hỏi anh ấy vì sao gần 2 tháng nay không tới tìm mình, cũng không gọi điện thoại. Nhưng Khang Kiều thật sự hơi nhớ Chu Tùng An. Khang Kiều thích ở bên cạnh Chu Tùng An. Đó là người duy nhất ngoài Hoắc Tiểu Phàn và Tiểu Phàn ở quê khiến cô vui vẻ khi ở bên. Thế nên, nhận được điện thoại của anh ấy, Khang Kiều rất phấn khởi. Cô vui tới nỗi khi được tan học, bước chân cô cũng nhanh như bay. Vì Chu Tùng An nói là sẽ đợi cô ở cổng trường. Ngồi trong xe của Chu Tùng An, Khang Kiều lấy hết dũng khí hỏi anh. Tùng An, vì sao gần đây anh không tới tìm em, cũng không gọi điện cho em? Chu Tùng An không trả lời, mà phải một lúc sau mới nói. Bác cả anh đã tới Brunei, ông ấy vừa tới, anh còn bận rộn giúp ông ấy quen với môi trường ở đây. Thì ra là vậy, Khang Kiều thở phào trong lòng. Bác cả anh là bác sĩ, từ nhỏ anh đã ở nhà ông ấy, rất thân với gia đình ông ấy. Ồ, bác cả anh là một bác sĩ nổi tiếng, có kiến thức rất giỏi. Anh nói này, Khang Kiều. Trong lúc ấy, Chu Tùng An đã đỗ xe vào lề đường. Sao vậy? Khang Kiều quay mặt sang nhìn anh ấy. Anh không gọi điện cho em có thể gọi cho anh mà. Ngữ khí của Chu Tùng An mang theo chút cảm xúc. Khang Kiều nhe răng cười đáp. Được, sau này nếu anh không gọi, em sẽ chủ động. Sáng thứ hai của hạ tuần tháng 5, đám ký giả lá cải Brunei nhận được một bức ảnh. Trên ảnh, Hoắc Chính Khải và một người phụ nữ xinh đẹp khí chất cùng dùng bữa tối. Ăn chung với họ còn có Hoắc Liên Ngao. Từ biểu cảm của ba người, có thể phán đoán bầu không khí tối đó rất tuyệt. Tờ báo có bức ảnh này, tối đó đã xuất hiện trên bàn ăn của Nghi Hải Đường do A Chân đặt xuống. Nghi Hải Đường không còn thể hiện như trước đây khi bắt gặp tin đồn về Hoắc Chính Khải. Sẽ ngồi bình luận từ đầu tới chân, từ diện mạo tới quần áo của đối tượng. Xem xong tờ báo, sắc mặt Nghi Hải Đường hơi tái đi. Các khớp ngón tay đang cầm cốc cổ lên. Vừa nhìn là biết bà định ném chiếc cốc xuống đất. Cuối cùng, bà liếc nhìn Hoắc Tiểu Phàn đang ăn uống say sưa, đặt cốc lên mặt bàn rồi đứng dậy. Khang Kiều thở phào, nhưng tiếng thở phào ấy nhanh chóng phải cất lại cùng với sự xuất hiện của một người trước cửa nhà ăn. Nối liền nhà ăn và cầu thang là một cánh cửa hình vòng cung. Trên cửa có lớp rèm lưa thưa. Hoắc Liên Ngao khoanh tay đứng bên cạnh cửa. Người làm bố trí bàn ăn bước lên hỏi anh. Cậu chủ Liên Ngao, cậu có muốn dùng bữa ăn tối ở đây không? Trên bàn xuất hiện thêm một bộ bát đũa. Hoắc Liên Ngao ngồi bên cạnh Hoắc Tiểu Phàn. Vì điều ấy, thằng bé có vẻ vui cùng hãnh diện. Nó sốt sắng chia sẻ những món ăn ngon với anh Liên Ngao. Anh Liên Ngao, anh cảm thấy mùi vị thế nào? Hoắc Tiểu Phàn nghiêng đầu. Không tệ. Hoắc Liên Ngao miệng nói vậy, nhưng tay lại đẩy món tôm cà ri và bít tết cà ri Hoắc Liên Ngao đưa anh ra ngoài. Anh nhìn về phía Nghi Hải Đường, chậm chậm nói. Tiểu Phàn, sắc mặt mẹ em trông không tốt chút nào. Hoắc Tiểu Phàm đặt đĩa xuống, hướng mặt về phía bà. Mẹ bị ốm à? Có tiếng cười khe khẽ vang lên. Hoắc Liên Ngao vừa cười vừa nói. Không phải mẹ em bị ốm, mà là đang tức giận. Tiểu Phàm, em có muốn biết mẹ đang tức giận chuyện gì không? Khang Kiều đứng dậy, gọi một tiếng Hoắc Tiểu Phàm. Cô đưa thằng bé ra ngoài. Rõ ràng Hoắc Liên Ngao đang coi Tiểu Phàm như viên đạn nhắm bắn. Chuyện gì vậy chị? Hoắc Tiểu Phàm lại quay đầu sang nhìn Khang Kiều. Khang Kiều vừa định đi thì bị câu nói. Khang Kiều, ngồi xuống. Câu nói của Nghi Hải Đường giữ chặt chân, ấn cô xuống ghế. Liên Ngao, nói thử xem, dì đang giận chuyện gì? Đặt hai tay lên bàn, Nghi Hải Đường làm điệu bộ sửa tai lắng nghe. Hoắc Liên Ngao kéo dài giọng, ánh mắt chuyển sang tờ báo đặt bên tay trái bà. Để tôi đoán nhé, sắc mặt dì ban nãy không tốt lắm, là vì bức ảnh trên tờ báo phải không? Người phụ nữ trên tờ báo họ Văn. Dì Văn và mẹ tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau khi mẹ tôi mất, năm nào dì ấy cũng dành ra chút thời gian để tới thăm tôi. Mỗi lần dì Văn tới, bố tôi lại bỏ công việc cùng ăn cơm với chúng tôi. Như vậy à, nên mà. Người Hải Đường vừa trả lời, vừa uốn lọn tóc, biểu cảm nhạt nhòa như bữa trà chiều sau núi. Hoắc Liên Ngao khẽ cười. Nhưng dì không cần lo lắng. Cuộc sống hôn nhân của dì Văn rất hạnh phúc, chồng dì ấy rất yêu thương dì ấy. Dì biết. Nghi Hải Đường mỉm cười đáp lại. Trên bài báo này có viết, con của dì ấy cũng sắp xỉ tuổi con. Phải. Nụ cười của Hoắc Liên Ngao càng thêm đậm, mang theo vẻ thoải mái. Nhưng có một điểm, bài báo không đề cập đến, đó là mẹ tôi và dì Văn có một đôi mắt giống hệt nhau. Hai người cười lên cũng giống nhau. Có lúc tôi lại chợt nhìn dì ấy lâu hơn một chút. Bàn tay đặt trên tóc mai chợt khựng lại, bà nhanh chóng trượt tay xuống, để lại lên bàn, khóe miệng vẫn gượng cười. Nghi Hải Đường yên lặng nhìn Hoắc Liên Ngao, nét mặt không hề thay đổi. Lúc này, Hoắc Liên Ngao tựa hồ mới nhớ ra bộ bát đĩa xếp trước mặt mình. Anh cầm dao và dĩa lên, cắt bít tết cà ri thành từng miếng nhỏ. Phòng ăn rất yên tĩnh, tiếng động duy nhất tới từ tiếng va chạm của dao dĩa. Bỗng nhiên, Hoắc Liên Ngao lên tiếng. Dì à, tối qua bố tôi không cẩn thận bị đứt tay vì dao cắt bít tết. Nghe nực cười lắm có phải không? Lúc đó, tôi cũng không dám tin đấy. Nói xong, Hoắc Liên Ngao dừng động tác trong tay lại, ánh mắt một lần nữa hướng sang Nghi Hải Đường, chậm rãi nói. Dì là một người thông minh, vì sao Hoắc Chính Khải lại bị đứt tay? Rượu cơ bên trong ắt là dì hiểu rõ. Người Hải Đường mỉm cười cầm cốc nước lên. Sau khi uống cạn, bà đứng dậy khỏi ghế. Bóng lưng rời khỏi phòng ăn vẫn kiêu xa và yểu điệu. Hoắc Tiểu Phàm cũng đi theo Người Hải Đường. Trong phòng ăn, chỉ còn lại Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao. Cô cũng đứng dậy. Giáo viên dạy lễ nghi cho cô, không nói với cô rằng khi dùng bữa, khách khứa chưa đứng dậy thì chủ không được đứng lên trước sao? Hoắc Liên Ngao chăm chú nhìn món bít tết cà ri nói tiếp, đầu không ngẩng lên. Xem ra, tiền nhỏ Hoắc đóng học phí cho cô uổng công rồi. Hai người làm đứng bên, không muốn bỏ lỡ giây phút cô bị bẽ mặt, nhất là A Chân. Khang Kiều ngồi lại xuống ghế. Đầu gỗ, thử đoán xem ý tứ đằng sau lời tôi nói với mẹ cô vừa rồi là gì? Hoắc Liên Ngao ngẩng đầu hỏi cô. Khang Kiều không nói. Đầu óc cô không nhanh nhạy được như mẹ mình. Hay là tôi gợi ý cho cô nhé? Lúc đó dì Văn ngồi đối diện bố tôi, giống như tôi và cô bây giờ vậy. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Hoắc Chính Khải bị đứt tay chưa? Vừa nói, ánh mắt Hoắc Liên Ngao vừa dò xét Khang Kiều. Hoắc Liên Ngao, anh biết không, bây giờ trông anh giống như một đứa trẻ ngốc nghếch ương bướng, không buông bỏ thứ đồ chơi của mình ra. Khang Kiều cố nén giận. Cô nghĩ nếu mồm mép của mình lanh lợi hơn một chút, đầu óc nhạy bén hơn một chút, dùng cách của mình để khiến Hoắc Liên Ngao cũng nếm thử mùi vị khó coi. Nhưng rõ ràng là cô không làm được. Lời cô nói chỉ khiến anh ngứa ngáy, người nghe nhún vai. Ý cô, bố tôi là thứ đồ chơi đó sao? Để ông ấy nghe thấy câu này thì ông tức chết không chừng. Từ lúc bấy giờ, Khang Kiều không nói thêm câu nào nữa. Cuối cùng, bữa tối kết thúc. Khang Kiều. Hót lên ngào gọi giật Khang Kiều đang muốn quay đầu bỏ đi lại. Đứng dưới rèm cửa, Khang Kiều chờ đợi. Sau đó cô nghe thấy cái tên Kevin bật ra từ miệng anh. Người nói ngữ khí hết sức điềm nhiên. Khi anh ấy nói với tôi là đang hẹn hò cùng cô, tôi quả thực giật mình một phen. Bà chị tấm ngầm của tôi lại giỏi đến thế. Tôi đã nhìn bức ảnh cô gửi cho Kevin. Sao cô bôi chát trên mặt trông như khỉ đít đỏ vậy? Tôi đoán đó nhất định là kiệt tác của mẹ cô. Nhưng Kevin là người không tệ, ngoài việc tinh thần ưa sạch sẽ cao độ ra thì không chơi gái, không cắn thuốc, giới tính bình thường, không có thói quen kỳ lạ, rất nhiều người đều yêu quý. Cô hãy chuyển những lời này của tôi tới mẹ cô. Chắc chắn là bà ấy bị chọc tức chết rồi. Hy vọng những lời này có thể khiến tâm trạng bà ấy khá hơn. Được, tôi sẽ chuyển. Khang Kiều nói vậy. Nói xong cô vén rèm lên. Qua tấm rèm màu sơn panh, Hoắc Liên Ngao nhìn theo cái bóng với bộ quần áo nhạt màu. Bước chân không nhanh cũng không chậm, tóc được buộc thành đuôi ngựa. Đó là hình tượng mà ra đường ta có thể vừa được cả đống. Nhưng bất giác, Hoắc Liên Ngao lại cảm thấy dáng vẻ đó thật bé nhỏ. Nhỏ tới mức chỉ cần anh chớp mắt một cái, nó sẽ tan biến giữa biển khơi. Cô con riêng mà mọi người hay bàn tán, để lại trong Hoắc Liên Ngao ấn tượng nhỏ bé, yên tĩnh, khiến người ta không có mong muốn ghi nhớ. Nhưng một lúc nào đó, chính sự yên tĩnh của cô lại khiến người ta chỉ muốn trêu chọc cô. Giống như chuyện xảy ra vài phút trước. Trước khi tới đây, Hoắc Liên Ngao không hề có ý định nhắc tới Kevin. Cơ thể thẳng tắp đó cứ đi mãi rồi lên cầu thang. Khang Kiều đứng ở góc đó khoảng 2 phút, xoa xoa mặt rồi quay về phòng. Làm xong bài tập, tắm rửa xong xuôi, cũng đã gần 10 giờ. Cô rón rén đến phòng Hoắc Tiểu Phàn như mọi lần. Thằng bé ngủ rất say, rồi lại từ đó nhẹ nhàng đi sang phòng Nghe Hải Đường. Thấy phòng bà còn sáng đèn, Khang Kiều thầm thở phào. Thường đã quá 10 giờ, Nghe Hải Đường sẽ không ra ngoài nữa. Nói theo câu cửa miệng của bà thì... chuyện có lớn đến đâu, ngủ một giấc là hết. Nhưng tối nay, Nghe Hải Đường lại không ngủ một giấc như lời mình nói. Nửa đêm, Khang Kiều tức giấc vì tiếng còi xe cảnh sát đinh tai. Kéo rèm ra, cô nhìn thấy biệt thự chính nhà họ Hoắc đèn đuốc sáng trưng, tiếng còi từ đó vọng sang. Mở cửa phòng Nghe Hải Đường, chăn gối bừa bãi, mùi rượu nhức mũi và chiếc giường trống không khiến trái tim Khang Kiều như rơi xuống. Mọi mâu thuẫn, mọi dây dưa giữa Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao cũng chính thức vén rèm từ cái đêm tháng năm ấy. Chương 35. Chuyện xảy ra vào một buổi tối ngày cuối tháng năm. Nói theo lời của Nghe Hải Đường là mượn rượu phát điên. Cuối cùng mẹ đã dám làm chuyện mẹ muốn từ lâu. Tối ấy Nghe Hải Đường đã làm những gì nhỉ? Sau khi uống cạn một chai rượu mạnh, bà đã chạy đến phòng tranh của vợ trước Hoắc Chính Khải, đập tan nát tất cả những bức chân dung của người đó. Người vợ trước tên là Lâm Chi Hoa. Trong suy nghĩ của Nghi Hải Đường, Lâm Chi Hoa là một người phụ nữ xấu xa. Chết rồi thì đi đi, còn để lại nhiều chân dung như vậy. Rõ ràng là muốn khoe khoang vẻ đẹp của bà ta với những người còn sống. Nghi Hải Đường thường nói với Khang Kiều. Khang Kiều, nếu như mẹ chết, con nhất định phải đốt sạch những bức ảnh của mẹ. Mẹ sợ con và Tiểu Phàn nhìn thấy sẽ đau lòng. Lâm Chi Hoa và Nghi Hải Đường là hai người phụ nữ sống ở hai đầu thế giới. Nếu nơi Lâm Chi Hoa sinh sống là Bắc Cực, thì nơi Nghi Hải Đường sống chính là Nam Cực. Nửa đêm, căn biệt thự chính nhỏ Hoắc bốc đèn đuốc sáng trưng. Khang Kiều được quản gia Diêu đưa vào. Cô luôn bị bảo vệ nhà họ chặn ở ngoài. Khi cô đến căn nhà hào nhoáng ấy, thì Nghe Hải Đường đã phá phòng tranh được hơn một tiếng rồi. Hoắc Chính Khải hiện đang ở Nhật Bản. Khi cuộc điện thoại được gọi tới di động của ông ta bảo quản gia Diêu báo cảnh sát, còn bỏ lại một câu. Mọi việc để Liên Ngao giải quyết. Báo cảnh sát? Liên Ngao? Hoắc Liên Ngao ghét Nghe Hải Đường đến mức nào, có ai là không biết chứ? Để anh xử lý ư? Quản gia Diêu còn nói với Khang Kiều. Mẹ cháu lần này thật sự là chọc giận ngài Hoắc rồi. Có sợ không? Có, rất sợ. Khang Kiều run rẩy đứng sau lưng quản gia Diêu, cô không biết phải làm sao mới ổn. Cô thậm chí đã nghĩ tới tình huống Nghe Hải Đường phải ngồi tù, nghĩ tới những phương pháp cực đoan mà Hoắc Liên Ngao có thể dùng để đối phó với mẹ mình. Khang Kiều thậm chí còn nghĩ không biết có nên quỳ xuống trước mặt anh không. Vượt qua đám cảnh sát đã có mặt sau khi nhận tin báo, đám bảo vệ nhà họ Hoắc, đám người làm, Khang Kiều bàng hoàng nhìn thấy A Chân. Chắc giờ này A Chân đang cười thầm trong bụng. Cuối cùng, Khang Kiều đi tới trước mặt Nghe Hải Đường. Căn phòng tranh được người nhà họ Hoắc coi như báu vật, giờ tang thương vô cùng. Ánh sáng trong phòng còn tối tăm hơn bên ngoài rất nhiều. Trong phòng có hai người, một người đứng trước cửa sổ, một người ngồi bệt dưới nền nhà. Người đứng trước cửa sổ là Hoắc Liên Ngao, người ngồi dưới sàn nhà là Nghe Hải Đường. Quản gia đưa Khang Kiều vào, rồi đi ra. Cánh cửa sau lưng được nhẹ nhàng khép lại, đôi chân run lập cập bước về phía Nghe Hải Đường. Đây là lần đầu tiên Khang Kiều nhìn thấy mẹ mình như vậy. Tóc tai bù xù, quần áo cũng vậy, mùi rượu nồng nặc khắp người. Trên mặt nhầy nhụa, không rõ là nước mắt hay là nước mũi. Ánh mắt đục ngầu, mang theo men rượu nồng. Cô gọi một tiếng mẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh Nghe Hải Đường. Gương mặt được đặt ở nơi ánh sáng khá đầy đủ để bà phân biệt. Khang Kiều. Bà gọi một tiếng thăm dò. Con đây, mẹ. Nghe Hải Đường bất ngờ phá lên cười, trong tiếng cười mang theo chút sung sướng không hề đè nén. Bà kéo tay Khang Kiều. Khang Kiều, chẳng phải mẹ luôn nói sao, mẹ sớm muộn sẽ khiến Lâm... Khang Kiều vội vàng bịt miệng bà lại, Hoắc Liên Ngao còn đang đứng đây. Nghe Hải Đường lấy tay, tách tay của Khang Kiều ra. Người say thường rất thô bạo, móng tay của bà khiến Khang Kiều đau đớn. Nhưng cô không thể khiến Hoắc Liên Ngao giận dữ hơn nữa. Chàng trai đó nhất định sẽ không cho phép tên của mẹ mình xuất hiện trong lời nói của người phụ nữ mà anh luôn khinh bỉ. Cô cứ bịt miệng mẹ như thế, rồi vội vàng bắt chước bà ngoại nói. Ngoan nào, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi. Mẹ nghe xem, bên ngoài gió rất to, bão sắp đến rồi đấy. Khi còn rất nhỏ, Nghe Hải Đường rất sợ bão. Bão của Hải Nam luôn kèm theo sấm chớp và dông lốc, thổi cho căn nhà nhỏ bé của họ chao đảo ngả nghiêng. Tựa hồ có thể bị cuốn lên trời bất cứ lúc nào. Vào những đêm bão sắp đến, bà ngoại lại cho mẹ nhấm nháp một chút rượu nhà nấu, rồi dịu dàng nói câu đó. Bà ngoại bảo đó là lúc mẹ ngoan nhất, không ầm ĩ, không gây chuyện, cũng không lý luận tại sao nhà người ta có thứ này mà nhà mình lại không có. Mà quả đúng là như vậy, cái đầu của mẹ nhanh chóng ngả vào lòng Khang Kiều. Đặt Nghi Hải Đường đã ngủ say lên tấm thảm, Khang Kiều quay đầu lại. Bóng người đứng trước cửa sổ vẫn duy trì tư thế như lúc cô bước vào. Dưới tia sáng tối tăm, trông Hoắc Liên Ngao như một pho tượng. Anh ẩn khuất, không nhìn rõ được biểu cảm. Một Hoắc Liên Ngao như thế còn khiến cô sợ hãi hơn cả một Hoắc Liên Ngao mồm mép luôn nói những lời khiến cô bối rối. Lần mò, Khang Kiều đứng dậy, hai chân nặng như hai hòn núi. Cô từng bước tiến về phía anh, rồi dừng lại trước mặt anh. Anh không nói, cô cũng không dám lên tiếng. Qua lớp rèm cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát chớp nháy đỗ bên ngoài. Khi tới, Khang Kiều còn được quản gia Diêu cho biết, Nghe Hải Đường đã dùng chai rượu đập cho đám bảo vệ đầu óc bê bết máu. Bây giờ, sống chết còn chưa rõ. Lấy hết dũng khí, Khang Kiều nói, chỉ tại mẹ tôi uống nhiều rượu quá, mong anh đừng giận. Không có hồi đáp. Nói xong, Khang Kiều mới cảm thấy lời mình nghe không ổn. Ngẫm nghĩ cô sửa lại. Hoắc Liên Ngao, tại mẹ tôi không phải. Đáp lại Khang Kiều vẫn chỉ là một khoảng yên ắng. Cầu xin anh, Hoắc Liên Ngao, đừng để đám cảnh sát đó đưa mẹ tôi đi. Trầm mặc, một sự trầm mặc khiến người ta ngạt thở. Khang Kiều lòng hoảng hốt, cô giơ tay chạm vào tay Hoắc Liên Ngao. Cô sờ thấy đầu ngón tay lạnh như băng, khó khăn cất lời. Hoắc Liên Ngao, cầu xin anh, chỉ cần anh thả mẹ tôi ra, anh bắt tôi làm chuyện gì tôi cũng chấp nhận. Ngón tay lạnh giá cô nắm trong tay mình cuối cùng cũng cử động. Hoắc Lê Ngao rút tay về, quay người lại, đối mặt với cửa sổ, hỏi bằng một ngữ khí rất bình thản. Có thật là cô sẽ vì mẹ cô mà làm bất cứ chuyện gì không? Gật đầu chắc nịch, rồi cô cất giọng nặng nề. Đúng vậy. Vậy nếu tôi muốn cô giết người thì sao? Gần đây tôi rất chướng mắt một người. Im lặng, Khang Kiều bịt chặt tay vào nhau. Rất lâu sau, cô khẽ nói một chữ. Được. Ngây Hải Đường là kiểu người thà uống 100 viên thuốc ngủ, cũng không chịu bị đeo còng số 8. Vừa ưa sĩ diện, lại vinh váo còn ham hư vinh. Bóng người đứng trong tối nãy giờ, cuối cùng cũng chuyển động. Quay đầu lại, tiến lên trước một bước. Khuôn mặt Hoắc Liên Ngao hiện ra rõ ràng, biểu cảm không khác gì ngày thường. Vẫn hờ hững, vẫn cao ngạo. Khi nhìn rõ rồi, Khắc Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bình thường là tốt rồi, tốt rồi. Cơ thể anh hơi đổ về phía trước, Khắc Kiều cố gắng không lùi lại né tránh theo bản năng. Cô cứ đứng thẳng tắp như thế, mặc cho Hoắc Liên Ngao quan sát mình. Khang Kiều nghĩ có lẽ khi cô trả lời chữ được kia, sắc mặt ắt đã nhuốm một màu xám hơi ngả trắng rồi. Hơi thở phả ra từ nụ cười nhàn nhạt đập vào mặt Khang Kiều, có cảm giác rợn người. Đầu gỗ, cô dễ lừa thật. Với cái phốc sáng gầy đét như que củi này mà cô muốn đảm nhận nhiệm vụ giết người ư? Tới lúc đó, không giết chết người ta, ngược lại còn khai ra chủ mưu là tôi, thì kết quả còn tệ hại hơn. Tôi sẽ không khai ra anh đâu, tin tôi đi. Khang Kiều nói, cương quyết như một tráng sĩ. Nụ cười của Hoắc Liên Ngao càng thêm đậm. Anh giơ tay, đầu ngón tay chống lên trán cô. Đầu gỗ, cô đáng yêu thật. Tôi nghĩ mẹ cô chẳng không ít lần đau đầu vì cái đầu ngốc nghếch của cô đâu nhỉ. Cầu xin anh đấy, Hoắc Liên Ngao. Trái tim Khang Kiều càng lúc càng chìm xuống. Trông mặt cô tái dại đi kìa. Hoắc Liên Ngao đứng thẳng dậy, quét ánh nhìn về phía Ngây Hải Đường đang ngáy khò khò nói. Đưa mẹ cô về đi, hôi hám chết đi được. Khang Kiều bất động, ánh mắt không dám rời khỏi khuôn mặt anh một khắc. Hoắc Liên Ngao khẽ nhíu mày. Đừng có động một tí là mang đôi mắt cá chết đó ra nhìn tôi nữa. Cô không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Đưa mẹ cô về đi. Mẹ tôi ghét nhất là những người uống say bí tỉ. Bị Hoắc Liên Ngao nói như vậy, Khang Kiều càng sợ hãi hơn. Cô lắp bắp, miệng gọi tên anh, tay một lần nữa chạm vào tay anh, cố gắng muốn truyền đạt sự cầu xin trong lòng. Nhưng vừa chạm vào, Hoắc Liên Ngao đã lập tức né tránh. Anh một lần nữa quay mặt ra cửa sổ. Bàn tay cứng đờ giữa không trung, Khang Kiều ngẩn người nhìn theo bóng lưng Hoắc Liên Ngao. Có lẽ phải một lúc rất lâu sau, mà cũng có khi chỉ trong khoảnh khắc, Khang Kiều nghe thấy một đoạn tâm sự từ Hoắc Liên Ngao. Trước khi trở về Brunei, bà ngoại đã khuyên tôi giải quyết đống chân dung trong phòng mẹ. Bà ngoại nói, con người ta cần được giải thoát. Bà khuyên chúng tôi tổ chức cho mẹ một triển lãm tranh, đấu giá hết những bức tranh của bà, bao gồm cả chân dung, rồi lấy số tiền đó quyên góp từ thiện trên danh nghĩa của mẹ. Mấy ngày nay, tôi và bố vẫn đang suy nghĩ lời của bà ngoại. Bà ngoại nói thì tôi hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, muốn bắt tay vào làm lại quá khó khăn. Mẹ cô... Ngừng một lát, Hắc Liên Ngao nói. Mẹ cô gây ra chuyện này thì sau này bố tôi và tôi không cần phải bứt rứt nữa. Khang Kiều không hiểu những gì Hoắc Liên Ngao nói. Đồ ngốc! Hoắc Liên Ngao khẽ thở dài. Ý của những câu vừa rồi là mặc dù quá trình hơi dã man nhưng kết quả vẫn có thể chấp nhận. Khang Kiều vẫn mù mờ, cô lấy hết dũng khí gọi tên anh. Cô đúng là ngốc không kể hết. Giọng Hoắc Liên Ngao đã mang theo sự sốt ruột cực độ. Ý của tôi là mau đưa mẹ cô đi ra khỏi đây, chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Hơn nữa, không cần điều kiện. Khang Kiều gần như không dám tin vào tai mình. Còn chưa đi. Hoàn hồn lại, Khang Kiều đi về phía Nghi Hải Đường. đi được vài bước lại vội vàng quay người, liên tục cảm ơn Hoắc Liên Ngao, nói rằng cô nhất định sẽ ghi nhớ. Khi phòng tranh chỉ còn lại một mình anh mới cẩn thận chạm lên những khuôn mặt mẹ đã tan nát. Dưới sự giúp đỡ của quản gia Diêu, Khang Kiều đưa Nghi Hải Đường quay về nhà. Nửa đêm, đứng trước cửa phòng, Khang Kiều kéo vạt áo quản gia Diêu, mọi lời không cần nói đã hiểu. Vì có thêm mối quan hệ với Chu Tùng An, ông ấy cũng thân thiện hơn với Khang Kiều. Ông ấy thở dài vỗ vai cô. Để tôi thử xem, có thể nói chuyện với Liên Ngao không? Lời tôi nói, nó ít nhiều cũng nghe một chút. Hôm sau, quản gia Diêu mang tới tin tốt lành. Người bảo vệ bị Nghi Hải Đường đánh sáng nay đã khôi phục nhận thức. Dưới sự khuyên ngăn của luật sư nhà họ Hoắc, anh ta quyết định hòa giải riêng chuyện này. Chính Liên Ngao gọi luật sư tới. Quản gia Diêu nói với Khang Kiều như vậy khi thấy Khang Kiều không dám tin. Ông ấy lại bổ sung. Liên Ngao không phải đứa trẻ vô lý, có lúc suy nghĩ của nó còn chín chắn hơn cả những người trưởng thành. Sau khi quản gia Diêu đi khỏi, Khang Kiều vẫn còn chìm trong bất an. Nỗi bất an đó tới từ những mảnh vụn, những mảnh vỡ tan nát trong phòng tranh, còn có gương mặt của Lâm Chi Hoa được khảm vào trong, có thể đã nứt, có thể xiên vẹo. Khang Kiều không thể ngờ một Nghi Hải Đường thường ngày chạy vài bước đã kêu mệt, sức trói gà không chặt lại có một sức mạnh kinh khủng như thế. Bà phá những bức tranh kia, đồng thời cũng làm mình bị thương, hai đôi tay đầy thương tích. Buổi trưa, Khang Kiều bôi thuốc xong cho Nghi Hải Đường thì bà cũng tỉnh. Lúc đó, Khang Kiều đang ngồi trước giường, ánh mắt bà nhìn rất lâu vào vết thương trên bàn tay. Rất lâu, rất lâu. Lần này, nhất định ông ấy sẽ không tha thứ cho mẹ. Giọng bà nghe tang thương. Ba ngày tiếp theo, Khang Kiều trải qua trong thấp thỏm. Hoắc Chính Khải từ chối mọi cuộc gọi của Nghi Hải Đường. Trong ba ngày ấy, bà như con chim sợ cánh cong. Một tiếng chuông điện thoại cũng khiến sắc mặt bà tái nhợt. May mắn là ba ngày này chẳng xảy ra chuyện gì. Người bảo vệ kia cũng đã xuất viện, anh ta cầm số tiền mà luật sư đưa về nhà dưỡng thương. Đến ngày thứ tư, sáng sớm chủ nhật, dưới sự giúp đỡ của quản gia Diêu, Khang Kiều xuất hiện bên cạnh bể bơi của Hoắc Liên Ngao, nhìn anh lượn qua lượn lại trên mặt nước xanh như một chú cá. Cô đứng dưới tán ô, quản gia Diêu nói cho cô biết, mỗi lần bơi xong, Hoắc Liên Ngao lại tới ngồi dưới ô, nghe một chút nhạc. Lúc này, thường là khi Hoắc Liên Ngao có tâm trạng tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.